Đúng, rời khỏi thành phố Nam Thành. Lâm Bắc Phàm khẳng định. Bạch Nhạc Huyên thấy rõ trong mắt Lâm Bắc Phàm chuyện này rất nghiêm trọng, nếu không đã không dùng lời nói này để cho mình rời khỏi đây. Dù sao mình tổ chức can sớt ở Nam Thành ảnh hưởng cũng không nhỏ đến thành phố này. Một khi mình nói rời khỏi thành phố tuy đối với mình thanh danh bị ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng lớn nhất chính là thành phố Nam Thành. Người khác sẽ nghĩ lầm rằng cả thành phố Nam Thành không tổ chức nổi một can sớt, sẽ làm cái thành phố nhỏ này thành trò cười của người khác. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn hàm răng, hai con ngươi chăm chú nhìn Lâm Bắc Phàm, nói: Bắc Phàm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em cần anh cho em một lời giải thích. Anh vừa mới bắt ba tội phạm, ai biết có vài con cá lọt lưới. Lâm Bắc Phàm trả lời rất đơn giản. Anh nói đám người vừa định gây thương tổn cho em chính là mấy tên tội phạm chạy trốn sao? Bạch Nhạc Huyên kinh ngạc nói. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu khẳng định, không sai. Nhưng nếu như em rời khỏi thành phố, Nam Thành sẽ ra sao? Bạch Nhạc Huyên chậm rãi đứng lên, hai tay mảnh khảnh ôm lấy cổ đối phương, dịu dàng nói. Chẳng lẽ em lại làm cho thành phố Nam Thành có một cái danh xấu trên lưng sao? Chuyện như vậy, ta làm không được. Hơn nữa em tin nhất định anh có thể xử lý tốt chuyện này. Nhưng anh cũng không biết dung mạo người kia, cũng không biết khí tức của hắn, cho nên anh không biết nên đề phòng hắn như thế nào. Hôm nay phát sinh việc ở trong sân bay, anh có thể dự đoán được. Còn những việc tiếp theo, anh không dự đoán được. Lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm không dám cam đoan, hắn không dám dùng tính mạng Bạch Nhạc Huyên để đánh cuộc chuyện này. Chỉ cần có anh ở đây, cho dù có là nguy hiểm gì, em cũng sẽ không sợ. Bạch Nhạc Huyên không có chút nào của sợ hãi, ngược lại rất bình tĩnh, thanh âm của nàng kiều mỹ thanh thúy, bên trong xen lẫn ái ý nồng đậm đối với Lâm Bắc Phàm. Nhưng, Lâm Bắc Phàm nói khẽ, không có nhưng gì cả. Bạch Nhạc Huyên nâng tay phải lên, che môi đối phương, không cho đối phương nói tiếp. Lâm Bắc Phàm trông thấy nàng có lòng tin với mình như vậy, trong lòng nhịn không được bật cười lên. Từ khi nào mình không còn tin tưởng chính mình vậy nhỉ? Chẳng lẽ bằng vào bản sự của mình và Tiểu Kim lại không thể bảo vệ được Nhạc Huyên sao? Mình là một bạn trai thất trách đến thế sao? Vừa nghĩ vậy, hắn liền gật đầu khẳng định, anh biết. Chẳng qua những ngày nay anh muốn ở bên cạnh em, như vậy anh mới yên tâm. Hơn nữa em cũng yên tâm đi, anh đã có bố trí ở Nam Thành rồi. Những tên tội phạm kia muốn gây thương tổn cho em thì sẽ phải trả giá rất lớn. Hắn nói xong câu này thì cũng đã thầm quyết tâm. Xem ra mình phải điều thêm 100 người nữa từ Hồ Điệp Bang, như vậy mới có thể càng yên tâm về an toàn của Bạch Nhạc Huyên. Những tên tội phạm này làm việc quả nhiên không cần biết hậu quả, những phần tử khủng bố kia cũng như những người tà giáo vậy, lúc nào cũng khiến người ta lo lắng. Bạch Nhạc Huyên nhìn thấy hắn đã khôi phục lại sự tự tin trước đây, trong lòng cũng có chút vui vẻ, đang muốn nói mấy câu an ủi đối phương, đột nhiên thấy từ điện thoại của mình vang lên, nàng vội vàng lấy ra xem xét, là chị Phương điện thoại tới. Nàng vội vàng nói, chị Phương, chị hiện tại thế nào? Tiểu thư, cô đang ở chỗ nào? Cô đừng dọa tôi còn ở sân bay. Giọng chị Phương ở đầu dây bên kia rất hoảng sợ. Nếu như Bạch Nhạc Huyên xảy ra sự tình gì, chỉ sợ mình cũng không sống nổi nữa. A, chị Phương, chị đừng sợ hãi. Vừa rồi là Bắc Phàm cứu em đi. Chúng em bây giờ đang ở trong khách sạn Hoàng gia. Bạch Nhạc Huyên vội vàng nói. Vừa rồi tốc độ của Lâm Bắc Phàm quá nhanh, làm cho chị Phương không chú ý tới. Chỉ là trong nháy mắt Bạch Nhạc Huyên vừa mới còn đang bên cạnh đã biến mất. Điều này làm cho chị Phương không thể không nổi điên mất. A, là Bắc Phàm cứu cô đi sao? Vậy thì tốt quá, tôi lập tức tới đó ngay. Chị Phương vô cùng mừng rỡ, vội vang cúp máy. Bạch Nhạc Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trừng mắt không còn chút máu liếc nhìn Lâm Bắc Phàm, gắt giọng. Đều tại anh, làm cho chị Phương và bọn họ lo lắng gần chết, còn tưởng rằng em bị kẻ xấu bắt đi rồi. Nàng còn cố ý nghịch ngợm làm một cái mặt quỷ với hắn nữa. Lâm Bắc Phàm nhìn vẻ mặt nghịch ngợm của đối phương, không nhịn được cười lên một tiếng, hai tay ôm chặt lấy eo thon của đối phương, cố ý cười nói mê đắm, chẳng lẽ em không biết sao? Anh chính là người xấu, hơn nữa còn là người xấu tội ác tày trời kia. Tất cả đàn bà nhìn thấy anh, đều muốn ngoan ngoãn trở thành phu nhân của anh, sinh con cho anh. Hai má Bạch Nhạc Huyên đỏ bừng, gắt giọng nói, anh là đồ hư hỏng, còn nói nữa, sinh con ư, em không sinh cho anh, xem anh làm gì được em nào. Hai bàn tay nàng lúc này đã đặt trên hông Lâm Bắc Phàm, hung hăng béo một cái. Không sinh con cho anh, chuyện này hình như là của hai người nha. Không bằng chúng ta cố gắng trước đi. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm của ôm lấy đối phương, tiến về phía chiếc giường. Đừng, bây giờ chưa được, lát nữa chị Phương sẽ tới. Bị chị bắt gặp sẽ không tốt. Bạch Nhạc Huyên làm sao không biết đối phương muốn làm gì. Hai gò má đỏ bừng, có chút oán trách nói. Cái tên hư hỏng này lần nào cũng vậy, cứ nhìn thấy mình là muốn làm chu ơ nờ di xấu. Chẳng lẽ mị lực của mình lớn như vậy sao? Cứ làm hắn không khống chế được mình. Nghĩ vậy, trong lòng nàng vô cùng đắc ý. Dù sao thì mỗi người đàn bà đều muốn nam nhân của mình càng mê luyến mình, càng yêu thương mình hơn. Vậy buổi tối thì sao? Hai tay không thành thật của Lâm Bắc Phàm đang vuốt vẻ mông nàng, còn nhẹ nhàng bóp bóp hai cái nữa. Vâng, buổi tối, tùy anh thôi. Bạch Nhạc Huyên bị hắn sờ mó như thế, nàng thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng, chẳng qua là ngượng ngùng quá nên trừng mắt nhìn hắn, ngược lại rất chờ mong đến chuyện buổi tối. Lâm Bắc Phàm còn muốn vui đùa với Bạch Nhạc Huyên một chút, lại nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập từng đợt, hắn bất đắc dĩ trợn mắt, buông Bạch Nhạc Huyên ra, tiếp đó mở cửa phòng, đứng bên ngoài chính là tiểu đệ của Hồ Điệp Bang. Hắn nói, có chuyện gì vậy? Lão đại, phía dưới có mấy người muốn gặp Bạch tiểu thư, cầm đầu là một người gọi là chị Phương. Tên tiểu đệ cúi đầu, không dám nhìn hai người bọn họ, cung kính nói. À, đúng là bọn họ, đưa bọn họ lên đây đi. Lâm Bắc Phàm thật không ngờ tốc độ bọn họ nhanh như vậy. Xem ra bọn họ thật sự rất lo lắng cho sự an toàn của Bạch Nhạc Huyên, còn không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, kinh động bao nhiêu cảnh sát giao thông. Chỉ sợ những tin tức này sẽ trở thành vụ án lớn nhất thành phố Nam Thành, tùy tùng của đại minh tinh vượt cả đèn đỏ, làm cho giao thông tê liệt. Không bao lâu, chị Phương dẫn theo 10 người bảo vệ chạy lên, thấy Bạch Nhạc Huyên bình an vô sự, cục đá trong lòng nàng cũng đã được hạ xuống. Trên khuôn mặt nàng đầy vẻ lo lắng nói, tiểu thư, hôm nay thật là nguy hiểm quá, thật không ngờ Nam Thành này lại có. Nàng vừa mới nói đến đây thì lại nhớ tới đây là quê hương của Lâm Bắc Phàm, hơn nữa còn là chính đối phương mới Bạch Nhạc Huyên tới, vì thế vội ngậm miệng, không dám nói nữa. Bạch Nhạc Huyên nhẹ nhàng cười, chị Phương, em không sao, có chút chuyện xảy ra mà thôi. Chị Phương nhìn nụ cười tự tin của Nhạc Huyên, biết rõ cô yêu Bắc Phàm đến ngay cả mình là ai cũng không nhớ nữa, mặc kệ Lâm Bắc Phàm đã làm cho nàng cái gì. Cô nhất định sẽ không oán trách, cô sẽ không tự quan tâm đến chính mình, chứ còn nếu ở thành phố khác mà như vậy sợ là chị Phương đã sớm cướp ép Bạch Nhạc Huyên rời đi rồi. Nhưng hiện tại đang ở Nam Thành, nàng lại không có bản sự này, vì thế cuối cùng nàng đành thở dài mà thôi. Bạch Nhạc Huyên đã quyết định tổ chức concert cá nhân tại thành phố Nam Thành, công tác chuẩn bị nhanh nhất cũng mất thời gian 2-3 ngày, mà trong thời gian ngắn ngủi 2-3 ngày. Thành phố Nam Thành cũng tăng mức đề phòng lên cao gấp bội. Quả thực so với dự họp Olympic còn nghiêm khắc hơn. Hơn nữa còn là cảnh sát và người của Hồ Điệp Bang đồng thời tiến hành. Mặc kệ ngươi có phải tội phạm hay không. Dù sao trông thấy lén lén lút lút. Ý đồ bất chính lập tức bắt lại. Nói sau, trực tiếp làm cho chỉ an của cả thành phố Nam Thành tốt lên rất nhiều. Rất nhiều trộm vặt, cường đạo, tay buôn ma túy đều xa lưới. Điều này khiến Long Thiên Hữu vui đến mức cười không ngậm miệng lại được. Trong phòng tổng thống của Bạch Nhạc Huyên, hai thân hình trắng bóng đang ôm chặt lấy nhau, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mê hồn cùng thanh âm thở dốc của nam giới. Hai người hiện tại đang tiến hành vận động nguyên thủy nhất. Không biết qua bao lâu, theo một tiếng rên rỉ mất hồn của Bạch Nhạc Huyên, hai người mới chậm rãi dừng lại. Lâm Bắc Phàm ôm chặt lấy thân thể mềm mại trắng như tuyết của Bạch Nhạc Huyên. Hai bàn tay không thành thật mò mẫn khắp cơ thể nàng, thỉnh thoảng khiến nàng phát ra những tiếng rên nho nhỏ. Thật không ngờ đại minh tinh thanh thuần lại điên cuồng ở trên giường như vậy. Mỗi ngày đều dây dưa, làm trò với hắn hơn 2 tiếng mới chịu bỏ qua. Lại còn nói là đây là bắt Lâm Bắc Phàm đền bù tổn thất cho nàng. Còn nói là vì tổ chức concert, cả tinh lực hay là thân thể đều vô cùng mệt mỏi. Vì người đàn bà của mình, vì thành phố Nam Thành, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể liều mạng. Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Nhạc Huyên ôm nhau một hồi, nói những lời tâm tình, đợi cho đối phương thoải mái đi vào giấc ngủ. Lúc này mới mặc chỉnh tề, đẩy cửa đi ra, thì đã thấy hai gã tiểu đệ của bang Hồ Điệp lập tức đón chào, thân thiết kêu lên, lão đại, hai ngày nay tình hình thế nào? Mấy tên tội phạm kia khẳng định còn có những người khác. Lâm Bắc Phàm cau mày nói, lão đại, hai ngày nay chúng tôi gặp được tổng cộng 3 đám người đánh lén, nhưng đều bị chúng tôi bắt lấy toàn bộ, ngài có muốn nhìn qua bọn chúng không ạ? Một người trẻ tuổi đầu nhãn bóng vội vàng nói ra. 3 đám người, bọn họ không phải chỉ có vài tên bị truy nã sao? Hiện giờ sao lại nhiều người như thế chứ? Chẳng lẽ chúng ta đụng phải tổ ong vò vẻ sao? Mặc kệ đi, mọi người phải bảo vệ Nhạc Huyên cẩn thận. Tôi đi xem những người đó rồi tính sau. Lâm Bắc Phàm hung hăng nắm chặt bàn tay lại, buồn bực nói. Mình vốn trước kia cho rằng cá lọt lưới cũng chỉ có 3-4 tên là cùng, nhưng mà ở phi trường đã bị giết 3 tên, thế nào mà vẫn còn nhiều thế chứ? Chẳng lẽ đối phương là thành viên một tà giáo? Cả ngày tuyên dương cái chuyện khốn kiếp gì sao? Hai tiểu đệ vội vàng gọi thêm 4 tên tiểu đệ tuần tra của Hồ Điệp Bang đến, sau đó địch thân dẫn Lâm Bắc Phàm đi xem. Bởi vì khách sạn Hoàng gia chính là Tổng hội giải trí Hoàng gia cải tạo thành, vì thế tầng hầm tất nhiên có rất nhiều căn hầm bí mật, chuyên môn để đối phó những tên thiếu nợ không trả, những tên côn đồ đến gây rối. Chẳng qua vì bối cảnh của nơi này thâm hậu, vì thế cũng không có ai dám đến gây lộn, vì thế các phòng này đều trống, nhưng hiện tại đã có chỗ để dùng rồi. Tiểu Lâm ca, ngày cuối cùng đã tới. Hiện tại nên xử lý chuyện này thế nào đây? Lâm Bắc Phàm vừa bước vào căn phòng u ám này thì Trương Kế Bình liền cười cười chào đón, toàn thân rất tinh thần, không biết là hắn đang làm gì, chẳng lẽ lại có hứng thú với đàn ông vừa rồi đã làm trò cực kỳ tàn ác với mấy tên trong phòng kia sao? Trong đầu Lâm Bắc Phàm lập tức xuất hiện những hình ảnh rất kinh. Trương Kế Bình xé sạch y phục trên người đám tội phạm, sau đó làm một số chuyện kinh thiên động địa. Ông tại sao lại ở chỗ này? Lâm Bắc Phàm ánh mắt cũng thay đổi khi nhìn thấy Trương Kế Bình, thấy hắn bổn sự thật là không nhỏ, đến cả nam nhân cũng làm, xem ra mình sau này phải đề phòng hắn một chút, khỏi hắn lại có ý đồ với mình. Trương Kế Bình làm sao mà biết được trong đầu Lâm Bắc Phàm đang nghĩ gì, hắn chỉ xoa xoa tay, cười cười hắc hắc nói, lão đại, mấy tên tiểu tử này cũng khá lợi hại. Thiếu chút nữa là tôi không chế phục nổi bọn chúng rồi. Hà, ông thật sự làm ra chuyện đó sao? Lâm Bắc Phàm trừng to mắt, trong mắt thiếu chút nữa rớt xuống đất. Hai gã tiểu đệ đi theo đằng sau cũng thiếu chút nữa ngã lăn trên đất. Hắn không phải là thật sự làm điều đó chứ? Vậy thì thật quá là cầm thú rồi. Trương Kế bằng mặt mày hưng phấn gật đầu nói. Đúng vậy, tôi đã hung hăng chà đạp bọn chúng. 3 người biến sắc, thiếu chút nữa thì lấy tay che mông, sợ đối phương lại làm ra chuyện cầm thú như thế đối với mình. Trương Kế bằng thấy sắc mặt 3 người bọn họ có điều gì đó kỳ lạ, vội vàng hỏi, các người làm sao vậy? 3 người Lâm Bắc Phàm vội vàng khoát tay nói, không có gì, không có gì. Trương Kế bằng không rõ tại sao sắc mặt 3 người bọn họ biến hóa như thế, cũng không để ý tới bọn họ. Hắn chỉ vào trong một phòng nói, Tiểu Lâm ca, mấy tiểu tử kia đều ở bên trong, anh có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi, bên trong dụng cụ gì cũng có, nào chùy, đinh, cưa, còn có nước tiêu nóng, hạt tiêu, ghế hùm, đều có hết. Chán Lâm Bắc Phàm túa ra mồ hôi lạnh, sao nghe giống ngục giam đứa ơi đất quá vậy? Chẳng qua hắn cũng lười để ý, chỉ dẫn theo 2 tên tiểu đệ đi thẳng xuống dưới, đi xuống thì quả nhiên là cũng không khác gì ngục giam cả. cái gì cũng có, mà sáu tên trẻ tuổi thì đều như là cá chết, trói chặt trên tường, quần áo bị xé sạch, một số chỗ thì xanh tím, một số chỗ thì bị sưng. Xem ra vừa rồi bị Trương Kế Bình trà đạp không ít, mà cả gian phòng trông vô cùng u ám, chỉ có một ngọn đèn 40W chiếu sáng mà thôi. Trương Kế Bằng, ông không phải là... Lâm Bắc Phàm quay đầu, thoáng nhìn theo sau Trương Kế Bằng. Ách, tôi rảnh rỗi không có gì làm, nhìn thấy bọn họ định làm loạn khách sạn, thế nên thư giãn gân cốt cho bọn chúng, thật không ngờ là chúng nó cũng thật giỏi. Rằng co hơn nửa giờ rồi mà cũng không kêu một tiếng, tôi thậm chí còn tưởng chúng là mấy con cá chết chứ, thật sự là mấy hàng khá rắn. Trương Kế Bình ngượng ngùng nói. Lâm Bắc Phàm đổ mồ hôi, thật không ngờ Trương Kế Bằng còn có xu hướng bạo lực. Cái này trước kia sao chưa phát hiện ra nhỉ? Hắn không biết những ngày này bởi vì nhiệm vụ bảo vệ Bạch Nhạc Huyên, cả khách sạn Hoàng gia đều nghiêm khắc lên rất nhiều so với bình thường, làm cho mấy ngày nay sinh ý của khách sạn giảm mạnh. Điều này khiến ông chủ của khách sạn Hoàng gia là Trương Kế Bình buồn muốn chết mất. Lâm Bắc Phàm là ông chủ phía sau, còn hắn là ông chủ phía trước. Tổng hội giải trí Hoàng gia kiếm tiền bao nhiêu, đối với Lâm Bắc mà nói thì có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đối với hắn thì lại là một chuyện thể hiện mặt mũi, cảm tưởng như mình đang liều mạng vì một chuyện gì đó. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm đi đến trước mặt những người này rồi dừng lại nói. Xem ra lần này tao động vào tổ ong rồi, chỉ tùy tiện bắt có 3 thằng, thế mà lại xuất hiện nhiều thằng trả thù như vậy. Hiện tại chúng mày có thể nói, chúng mày rút cục là ai? Tại sao lại nhiều lần ra tay đối với tao như thế? Thủ lĩnh của chúng mày là ai? 6 người trẻ tuổi đều là hừ nhẹ một tiếng, đều không liếc hắn một cái. Lâm Bắc Phàm nhịn không được lắc đầu, nở nụ cười. Xem ra chúng mày rất có cốt khí, xem ra tổ chức của chúng mày khẳng định có thực lực cường đại, nếu đã như vậy, giữ lại các ngươi dường như hơi thừa, chi bằng giết hết vậy. Sắc mặt 6 người trẻ tuổi có chút tái nhợt, nhưng hai mắt như đuốc, lạnh lùng nhìn lướt qua đám người Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm trong âm thầm giật mình, chẳng lẽ vài suy đoán vừa rồi của mình là sai lầm, những người này thật sự không phải là tội phạm truy nã quốc gia. Thật sự là thành viên tà giáo, nhưng bọn họ nếu như là thành viên tà giáo, vì sao mà quốc gia cũng không hay biết, ngược lại chỉ coi là tội phạm truy nã tầm thường, chẳng lẽ những điều này là tin vịt? Nghĩ vậy, Lâm Bắc Phàm khẽ chau mày, sau đó rời phòng giam, nhìn lướt qua 2 tên tiểu đệ ở sau lưng, nói, 2 người thấy chuyện này thế nào? A, lão đại nói là... Người trẻ tuổi đầu nhẵn bóng kinh ngạc nói, 6 người trẻ tuổi này là tội phạm truy nã trong nước sao? Lâm Bắc Phàm dừng lại một chữ nói, cái này, 2 người bọn họ cũng là lâm vào trạng thái trầm tư. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, hướng phía bọn họ khoát khoát tay, 2 người cứ nói đi, không cần phải để ý cái khác, nói sai cũng không sao. Một tên tiểu đệ khác cau mày nói, lão đại, xem ra 6 người trẻ tuổi này hình như đều có bản sự, đầu tiên là không sợ chết, người bình thường không thể như vậy, còn nếu bọn chúng là tội phạm truy nã toàn quốc, vậy thì hình là xem thường bọn chúng, mặc dù là tội phạm truy nã toàn quốc thì cũng không có lực nhẫn nại như chúng, cứ như là tinh thần chúng không bị ảnh hưởng gì vậy. Đúng, đúng, tôi cũng cảm giác được trong ánh mắt của 6 người bọn chúng vừa rồi, bọn chúng dường như không có tình cảm. Có cảm giác chỉ như những người chết thôi, không sợ đau đớn, không sợ chết, dù thế nào cũng không giống tội phạm truy nã toàn quốc. Tiểu đệ đầu chọc gật đầu nói. Trương Kế Bằng không biết chui ra từ khi nào, cười tủm tỉm, tiểu Lâm ca, ngài cảm thấy thế nào? 6 người này có vấn đề. Lâm Bắc Phàm khẳng định là có vấn đề. Bọn chúng 6 người từ khi bị giam không nói lời nào. Cũng không yêu cầu chúng ta cho bọn chúng ăn cơm uống nước. Cho dù chúng ta đánh đòn hiểm với bọn chúng cũng sẽ không thốt một tiếng, giống như 6 con dâu bát vậy. Trương Kế Bằng nhìn hắn đồng ý. Thật không thể nghĩ được những người này có thể bắt được 6 tên biến thái, đủ cho chính mình lăn qua lăn lại vài ngày. Lâm Bắc Phàm trầm tư một chút, gọi cho Mộ Nghiên Kỳ một cú điện thoại. cô nàng kia rất nhanh liền nghe máy. Vâng, Bắc Phàm. Nghiên Kỳ, anh muốn tìm lão già kia. Lâm Bắc Phàm nói rất dứt khoát. A, lão già kia, anh nói đến tham mưu trưởng Lý. Mộ Nghiên Kỳ thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Đây là lần đầu tiên có người gọi tham mưu trưởng Lý là lão già kia. Bất quá nàng cũng nghe ra trong lời Lâm Bắc Phàm có chuyện quan trọng, nói không chừng là chuyện gì rất trọng đại. Vì thế nàng vội vàng gật đầu nói, a, em sẽ đem điện thoại cho tham mưu trưởng Lý ngay. Cũng không lâu lắm, bên kia truyền đến âm thanh hữu lực của tham mưu trưởng Lý, là Lâm tiên sinh sao? Anh đã lâu không gọi điện thoại cho tôi rồi, tôi còn tưởng rằng anh quên tôi rồi chứ. Lần này chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng sao? Anh là người quan trọng với chúng tôi, chuyện của anh cùng là chuyện của chúng tôi, anh cứ nói đi. Lão tự nhiên biết rõ Lâm Bắc Phàm là ngưu nhân siêu cấp, bình thường thì không có chuyện gì nên không gọi điện. Hơn nữa một khi đã gọi, vậy thì chuyện này rất nghiêm trọng đây. Tham mưu trưởng Lý, ông có lẽ cũng biết chuyện thành phố Nam Thành vừa mới bắt 3 gã tội phạm truy nã trong nước. Lâm Bắc Phàm hỏi, tham mưu trưởng Lý nao nao, tiếp đó gật đầu nói, cái này tôi biết rõ, thật không ngờ cảnh sát thành phố Nam Thành các anh làm việc hiệu suất rất cao, là tấm gương cho tất cả cảnh sát của quốc gia chúng ta. Anh không phải muốn để tôi trao cho cảnh sát thành phố Nam Thành các anh một cái giấy khen chứ? Ta bắt được 6 gã có quan hệ cùng với 3 gã tội phạm, nhưng tôi cảm giác được bọn họ không tầm thường, không giống như là tội phạm truy nã trong nước. Lâm Bắc Phàm mặt ngưng trọng nói, cái gì? Không giống như là tội phạm truy nã toàn quốc. Anh nói những lời này là có ý gì? Tham mưu trưởng Lý kinh ngạc nói, tôi có cảm giác bọn họ là thành viên của tà giáo nào đó. Lâm Bắc Phàm dừng lại một chữ nói, cái gì? Thành viên của tà giáo? Tham mưu trưởng Lý dường như muốn giống lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, dụ rắn rời hang. Tuy rằng Trung Quốc không hạn chế nhiều về việc truyền bá tôn giáo, nhưng mà đối với những tên điên cuồng như vậy, đối với những tổ chức làm việc bất kể hậu quả như thế thì lại có riêng một sự đả kích nghiêm trọng, ví dụ như anh Bin vậy, hoặc là tổ chức Hồi giáo cực đoan của anh ấy ấy, chuyên môn gây tổn thương cho những người vô tội. Những tổ chức gây nguy hiểm cho quốc gia như vậy, quốc gia không cho phép chúng tồn tại. Lý tham mưu trưởng thân là quản lý của tiểu tổ hành động đặc biệt của Cục An toàn Quốc gia, chuyên xử lý những sự kiện đặc biệt, ví dụ như chống khủng bố, đe dọa an toàn quốc gia, thậm chí là gián điệp, tất cả đều nằm trong phạm vi quản lý của họ, còn thành viên tà giáo càng là đối tượng để ý của bọn họ. Đây là nguyên nhân vì sao ông ta nghe được những lời của Lâm Bắc Phàm, cả người thiếu chút nữa đã bật tung lên. Trong quốc gia xuất hiện tổ chức tà giáo, vậy tại sao tham mưu trưởng như ông ta lại không biết? Cái này nếu truyền ra ngoài, sợ rằng cái ghế này cũng khỏi cần ngồi nữa. Lý tham mưu trưởng khắc chế nội tâm kích động và phẫn nộ của mình, chậm rãi nói, cậu xác định là thật? Tôi không xác định, nhưng tôi nắm chắc 6 phần. Bởi vì Lâm Bắc Phàm lập tức đem những chuyện xảy ra trong vài ngày hôm nay kể lại cho đối phương nghe. Dù sao chuyện này hắn cũng không quen thuộc, lỡ như đối phương đúng thật là tổ chức tà giáo và đến để làm ra những sự kiện kinh khủng, vậy thì bản thân hắn không thể ngăn cản được rồi. Lý tham mưu trưởng nghe Lâm Bắc Phàm nói xong, thật lâu cũng không nói gì. Căn cứ theo miêu tả của Lâm Bắc Phàm, hành vi của những người này quả thật rất kỳ quái. Tuy rằng còn chưa đạt đến trình độ điên cuồng, nhưng mà bọn họ rất đáng khả nghi, có vẻ rất giống tà giáo. Ông ta trầm tư một hồi, rồi nói, cậu ở Nam Thành chờ tôi, cho tôi một chút thời gian. Tôi lập tức phái người đến xử lý chuyện này ngay. Trong khoảng thời gian này, cậu đừng để cho bọn họ chết. Lâm Bắc Phàm gật đầu, cúp điện thoại. Lý tham mưu trưởng quả nhiên là hành động cấp tốc, trực tiếp dùng trực thăng chuyên dụng. Chưa đến 1 giờ đã mang theo 20 thành viên vội vã bước vào Hoàng gia. Trong đó đương nhiên có cả Mộ Nghiên Kỳ rồi. Bọn họ ở đâu? Lý tham mưu trưởng cau mày, thoạt nhìn có vẻ đang rất không vui. Ở bên trong, Lâm Bắc Phàm chỉ vào căn phòng bí mật kia, nhún vai. Lý tham mưu trưởng tùy tiện chọn hai thành viên đi vào trong theo mình, những người khác đều ở ngoài. Bắc Phàm, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Mộ Nghiên Kỳ ngạc nhiên nhìn bóng lưng của Lý tham mưu trưởng, thấp giọng hỏi. Bọn họ vừa rồi bị Lý tham mưu trưởng vội vã kéo đi, còn không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy những người khác cũng tò mò nhìn mình, không nhịn được lắc đầu cười khổ, gặp phải vài người, tựa hồ có chút lai lịch, cho nên nhờ mọi người đến xem thử. Vài người, chẳng lẽ là tội phạm truy nã quốc tế? Một người trong bọn họ lên tiếng, số hiệu là 35. Chẳng lẽ là phần tử khủng bố? Một cô gái trẻ tuổi khác cũng kinh ngạc nói. Hoặc là người ngoài hành tinh tấn công trái đất. Lần này là một người thanh niên khoảng hơn 20. Lâm Bắc Phàm nghe bọn họ nói những lời này, thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Những người này là thành viên của tiểu tổ hành động đặc biệt sao? Tại sao giống mấy diễn viên đóng phim khoa học viễn tưởng ở Hollywood thế này? Ngay cả người ngoài hành tinh tấn công trái đất cũng nói ra được. Hắn trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói, mấy người này, tôi có cảm giác là thành viên của tổ chức tà giáo, chỉ là chưa xác định, cho nên mới mời mọi người đến xem thử. Cái gì? Thành viên của tổ chức tà giáo? Mười mấy người đồng thời kêu lên. Lâm Bắc Phàm dựa vào vách tường, nói, chỉ là phỏng đoán, chưa có xác định được. Thật không ngờ trong nước lại có tổ chức tà giáo, xem ra chúng ta lại có nhiệm vụ làm. Những người này đều vui mừng xoa xoa tay, thiếu chút nữa đã nhảy dựng cả lên. Lâm Bắc Phàm dùng mình, những người này có cái đức hạnh gì đây? Chẳng lẽ không có ngày nào an ổn sao? Hắn không biết là những thành viên của tổ tiểu hành động đặc biệt mỗi tháng đều có tiền lương, nếu như chấp hành nhiệm vụ sẽ có thêm tiền thưởng và bonus. Cho nên những thành viên này muốn tăng thêm thu nhập thì đương nhiên là muốn chấp hành nhiều nhiệm vụ rồi. Này, bọn họ bị gì vậy? Chẳng lẽ đều thích bị ngược đãi? Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi Mộ Nghiên Kỳ. Thân thể của Mộ Nghiên Kỳ khẽ run lên, thiếu chút nữa đã bị té xỉu. Nàng vất vả giải thích một chút, cuối cùng bất đắc dĩ nói, anh nghĩ làm người của quốc gia dễ lắm sao? Một người mỗi tháng chỉ có 5.000 tiền lương thôi, ngoài ra không có gì hết. Cho nên chỉ có chấp hành nhiều nhiệm vụ thì mới có thể kiếm thêm tiền thưởng. Ai như anh, mỗi ngày đều không cần phải kiếm tiền, đương nhiên là sẽ không phát sầu vì tiền rồi. Nàng nói xong câu đó, còn kiều mị liếc nhìn Lâm Bắc Phàm. Trên trán Lâm Bắc Phàm chảy mồ hôi ngay lập tức. Đây là người của quốc gia sao? Cũng thường bỏ mẹ. Những thành viên khác đều biết quan hệ của Lâm Bắc Phàm và Mộ Nghiên Kỳ, nhưng mà thấy bọn họ làm trò như vậy trước mặt nhiều người, giống như một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt, ai ai cũng kinh ngạc không ngớt. Trong mắt của Lâm Bắc Phàm đảo liên tục, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, cuối cùng cười gian vài tiếng, không nói gì cả. Lý tham mưu trưởng đi vào rất lâu, khoảng 5 phút sau mới chịu đi ra. Sắc mặt của ông ta khá là trầm trọng, ra vẻ cả người đầy tâm sự vậy. Ông ta nhìn Lâm Bắc Phàm và những thành viên bên ngoài, phất tay nói, đều tản ra hết. Đừng tụ tập ở đây, tránh người khác để ý. Những thành viên này thấy thế, cũng đều tự động tản ra bốn phía. Lâm Bắc Phàm bước lại dò hỏi, Lý tham mưu trưởng, sự tình phát triển thế nào? Lý tham mưu trưởng nhìn thoáng qua hắn, lại nhìn thoáng qua Mộ Nghiên Kỳ bên cạnh, cuối cùng trầm tư, nói, chúng ta tìm một căn phòng nói chuyện đi, chuyện này không phải chuyện đùa, tôi không muốn để cho người khác biết. Lâm Bắc Phàm gật đầu, lập tức những mấy người bọn họ đi lên lầu 2, tìm một căn phòng có hiệu quả cách âm tốt. Sau đó mới khó hiểu hỏi, Lý tham mưu trưởng, bọn họ rốt cục có phải là thành viên của tổ chức tà giáo không? Cậu có nghe qua âm ma giáo chưa? Lý tham mưu trưởng bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Lâm Bắc Phàm. Âm ma giáo là cái thứ gì? Lâm Bắc Phàm kinh ngạc hỏi. Lý tham mưu trưởng ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy ly rượu từ tay của một thành viên khác, chậm rãi uống một ngụm, lúc này mới từ từ nhìn Lâm Bắc Phàm, nhìn thấy đối phương không biết về tổ chức này, cuối cùng mới khẽ gật đầu nói, cậu quả nhiên là không biết, vậy tôi kể đơn giản cho cậu nghe, âm ma giáo đến từ Nhật, là một tổ chức do ma giáo của Trung Quốc lưu hành đến, chuyên đi phá những vụ việc quan trọng của mỗi quốc gia. Bọn họ khởi xướng chủ nghĩa không biên giới, không quốc gia và không chính phủ. Ông nói cái gì? Ý của ông là bọn họ đều là người của âm ma giáo. Lâm Bắc Phàm kinh ngạc vô cùng, hắn thật không ngờ chuyện này lại có liên quan đến Nhật Bản. Xem ra Nhật Bản ngoại trừ làm phim AV ra, cũng có rất nhiều thứ tốt khác. Không sai, lúc đầu âm ma giáo thành lập, tuy rằng bị chính phủ Nhật tấn công dữ dội, nhưng mà bởi vì bọn chúng điên cuồng truyền giáo, làm cho thành viên không ngừng tăng lên. Khoảng thời gian năm 2006, thành viên của chúng đã đạt đến 100.000 người. Bọn chúng cũng bắt đầu phát triển thành viên tại các quốc gia khác ở Đông Á, muốn dùng lực lượng kinh khủng này để thành lập một quốc gia không chính phủ không chủ nghĩa. Nhưng mà lại bị các quốc gia khác bất mãn, bắt đầu cấm truyền giáo tại nước của mình. Chỉ trong vòng một năm, thành viên của âm ma giáo bị xử tử tại các quốc gia Đông Á đã đạt đến con số 20.000 người, mà chính phủ Nhật Bản cũng tiến hành càn quét tổ chức tà giáo này. Có thể nói, đến năm 2008, âm ma giáo đã bị ngăn chặn hoàn toàn tại các quốc gia Đông Á. Lý tham mưu trưởng nói đến đây, ngừng lại lấy hơi, tiếp tục nói, quốc gia của chúng ta là nơi mà âm ma giáo chọn. Tôi nhớ thời gian khoảng năm 2006, đã lùng bắt được hơn 3.000 người là thành viên của tổ chức này. Bọn họ tụ tập quậy phá, gây rối loạn trị an, còn làm ra rất nhiều chuyện điên cuồng, cuối cùng toàn bộ đều bị hành quyết. Chuyện này sao tôi không biết? Lâm Bắc Phàm kinh ngạc hỏi. Quốc gia còn đang tiến hành nhiều bí mật trọng đại, làm sao công bố ra bên ngoài? Bây giờ thế cục quốc tế không ổn định, chúng ta đều bị các quốc gia khác nhìn chằm chằm, hận không thể gây chuyện trên chính đất nước chúng ta. Nếu như để cho bọn họ được như ý nguyện, vậy thì quốc gia của chúng ta sẽ bị vây trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Lý tham mưu trưởng nói. Lâm Bắc Phàm hơi gật đầu, biết thế cục của Trung Quốc bây giờ đang không ổn định. Nếu như làm ra một chuyện ầm ĩ nào đó, chỉ sợ rằng dân tâm sẽ bị rung chuyển, kết quả là thế cục hỗn loạn. Hắn trầm tư một hồi, rồi nói, lẽ nào những người này là của âm ma giáo? Chẳng phải lần trước tất cả đã bị hành quyết hết rồi sao? Tại sao lại còn sót lại? Lý tham mưu trưởng nghe thấy sự bất mãn trong lời nói của Lâm Bắc Phàm, cười khổ nói, tà giáo làm sao mà tiêu diệt được hết một lần? Cái này cũng giống như ăn trộm vậy, ở đây có hơn 100 người, cậu làm sao mà nhìn ra bọn họ ai là ăn trộm chứ? Quốc gia của chúng ta có hơn 1 tỷ người, làm sao mà tiêu diệt hết? Như vậy phải ăn nói thế nào? Tối đa là chỉ xóa sạch vẻ kiêu ngạo bề ngoài của chúng thôi, khiến cho chúng không thể truyền giáo quang minh chính đại được, cũng thông qua tuyên truyền, làm cho mọi người ca. Ba gã tội phạm kia thật ra không có nhiều quan hệ với âm ma giáo, bọn họ phạm tội, không còn đường chạy, mới chạy vào âm ma giáo, thực lực của bọn họ rất yếu, hơn nữa thời gian gia nhập ngắn, theo lý mà nói, âm ma giáo sẽ không vì bọn họ mà làm lộ thân phận, nhưng mà ai ngờ bọn họ nghĩ cậu đã phát hiện ra người của bọn họ, cho nên mới tiến hành trả thù, mục đích là làm cho cậu vĩnh viễn phải sống trong sự khủng bố, cái này cũng là phương pháp mà bọn họ hay làm. Lý tham mưu trưởng bất đắc dĩ nói, thì ra là như vậy, thế chúng ta nên làm gì bây giờ? Lâm Bắc Phàm hỏi. Bây giờ chỉ có thể dụ rắn rời hang, bắt hết cả mẻ lưới bọn chúng. Lý tham mưu trưởng lạnh lùng nói. Lâm Bắc Phàm nghe được những lời này, liền biết bọn họ muốn lợi dụng Bạch Nhạc Huyên để bắt hết những người của âm ma giáo. Nghĩ rằng Bạch Nhạc Huyên sẽ đối mặt với nguy hiểm, trong lòng hắn liền không đồng ý với kế hoạch của họ. Nhưng mà quay đầu nghĩ lại, nếu không có bọn họ, thì Bạch Nhạc Huyên cũng sẽ lọt vào sự tấn công của những tên này, thậm chí là tình huống càng có thể nghiêm trọng hơn, tạo thành một hậu quả không thể tưởng nổi. Nếu đã như vậy, không bằng thừa dịp này bắt hết những tên âm ma giáo vô pháp vô thiên này tiêu diệt một mẻ, chỉ có như vậy mới có thể sống được những ngày thái bình mà thôi. Hắn nghĩ đến đây, liền gật đầu nói, nếu âm ma giáo này ghê tởm như vậy, tôi sẽ giúp các người tiêu diệt bọn HQ1NG. nhưng mà chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi biểu diễn của Bạch Nhạc Huyên, tôi sợ sẽ không xử lý dễ dàng. Lý tham mưu trưởng trầm tư một lát, nói, nếu bọn chúng dám ra tay với Bạch Nhạc Huyên, như vậy đã nói lên rằng bọn chúng không kiêng sợ gì cả, cho nên chúng ta phải chuẩn bị trước, không được làm ra sai lầm, dưới tình huống bảo đảm, bắt hết tất cả bọn chúng lại. Chuyện này tiểu tổ hành động đặc biệt sẽ kết hợp với cảnh sát, còn toàn bộ kế hoạch sẽ từng bước nghiên cứu, không thể để cho những tên điên cuồng kia có cơ hội chạy trốn. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Ngày biểu diễn của Bạch Nhạc vừa mới 8 giờ sáng mà đã có rất người hâm mộ và phóng viên chen nhau tại cửa sân vận động, cầm đủ loại hoa tươi trong tay, lớn tiếng kêu to tên của Bạch Nhạc Huyên. Bọn họ muốn đem tất cả sự nhiệt tình của mình thả ra. Bọn họ muốn cho Bạch Nhạc Huyên biết tình cảm trong lòng của bọn họ. Bạch Nhạc Huyên, Bạch Nhạc Huyên, em yêu chỉ trên anh yêu em trên tôi yêu cô. Những tiếng hò reo như vậy bao phủ khắp sân vận động Nam Thành, hình thành một tràn âm thanh cực lớn, đủ để làm kinh động cả bầu trời. Cuối cùng, phải điều động hơn một chục cảnh sát cơ động đến để trấn an những người này, mặc dù đám cảnh sát này trong mắt họ chẳng là gì cả. Bởi vì trong mắt họ chỉ có một mình Bạch Nhạc Huyên mà thôi. Lâm Bắc Phàm cùng hơn 30 thành viên của tiểu tổ hành động đặc biệt đều mặc đồ thường, xen lẫn vào đám đông, hai mắt không ngừng quan sát tất cả những gì xung quanh họ. Nhiệm vụ của bọn họ là bắt đầu tìm ra trong đám người này ai là thành viên của âm ma giáo, ai là người gây bất lợi cho Bạch Nhạc Huyên. Tiểu Kim có thể phân biệt mùi súng đạn để biết ai là kẻ xấu, nhưng mà nó không phải là thần tiên, không có năng lực tiên tri. Nếu như những người này chỉ mang theo dao hoặc là vũ khí lạnh gì đó, vậy thì nó không thể phân biệt rõ được. Nhưng mà, mặc dù là vậy, đám người của Lâm Bắc Phàm chỉ trong 20 phút ngắn ngủi cũng đã tìm ra hơn 30 người mang theo súng, chuẩn bị ám sát Bạch Nhạc Huyên. Rốt cục bên trong còn có bao nhiêu kẻ địch thì sợ rằng không ai biết. Bắc Phàm, anh thật lợi hại. Liếc mắt là có thể nhận ra kẻ địch. Mộ Nghiên Kỳ có chút kính nể và vui mừng nhìn Lâm Bắc Phàm. Đối với người đàn ông của mình, đương nhiên là càng lợi hại càng tốt. Lúc này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu tỏ vẻ nói, anh cũng chỉ lợi hại hơn người thường một chút thôi, không có gì giỏi giang đâu. Cũng không biết là còn bao nhiêu kẻ địch mà anh chưa nhận ra, người như vậy mới là lợi hại. Mộ Nghiên Kỳ gật đầu, đồng ý với quan điểm của Lâm Bắc Phàm, liếc mắt nhìn ra chỉ sợ là kẻ địch yếu nhất, còn những kẻ địch ẩn giấu sâu nhất, không dễ dàng phát hiện ra, mới chính là cao thủ, nãy giờ sợ là chỉ bắt được những tên tầm thường thôi. Tiểu Kim nằm trong túi quần của Lâm Bắc Phàm, khó chịu kêu lên, lão đại, tôi cảm thấy tôi đang chịu thiệt, tìm được một người thì được 10 đùi gà và một tá bia, tuy rằng nghe rất có lợi, nhưng mà cái này tiêu hao khúc giác và pháp lực của tôi, chẳng lẽ pháp lực của tôi rẻ như vậy sao? Lâm Bắc Phàm mặc kệ cái tên cháy nhà hôi của này, không khách khí truyền âm lại, nếu không thì 3 đùi gà, 1 chai bia. Nếu như Nhạc Huyên mà xảy ra chuyện gì, thì tao sẽ đem mày làm thành món bánh bao nhân thịt. Tiểu Kim, anh bắt chẹt người khác, anh đang ghen ghét. Tiểu Kim tức giận kêu lên, tao bắt chẹt, tao ghen ghét thì sao, mày làm gì được tao? Lâm Bắc Phàm châm chọc lại, anh. Tiểu Kim thiếu chút nữa đã thở không ra hơi rồi, cứ như vậy mà hôn mê. Lâm Bắc Phàm lại dùng cái chiêu dụ dỗ của mình truyền âm đến, Tiểu Kim à, mày xem mày theo tao lâu như vậy, mỗi ngày ăn uống, sống rất tiêu dao tự tại, mày còn ở đây lải nhải liên tục làm gì? Hơn nữa, mấy ngày nay mày thiếu ăn à? Mày cũng không ngẫm lại mấy hôm trước, mỗi ngày đều là tổ yến vây cá, ăn đến nổi buồn nôn luôn. Bây giờ chỉ là muốn cải thiện cuộc sống cho mày thôi. Ặc, Tiểu Kim thiếu chút nữa đã hộc máu chết tại chỗ. Cải thiện cuộc sống cái éo gì thế này? Cái này cũng gọi là cải thiện sao? Thật ra tao biết mày giúp tao rất lớn, tao cũng cho mày nhiều chỗ tốt. Mày nghĩ lại xem, sống ở Long Cốc, có như cuộc sống hiện tại hay không? Hay là thiên đường và địa ngục cách nhau rất gần? Lâm Bắc Phàm cảm thấy cái phương pháp của mình thật là cao tay, ẩn chứa nhiều ý nghĩa vô cùng. Khụ khụ, anh đừng nói nữa, 10 đùi gà, 10 chai bia, rất là có lợi. Tôi cảm thấy lão đại đối xử với tiểu kim rất tốt, tôi rất cảm động, đến rơi nước mắt luôn. Anh quả thật là cha mẹ tái tạo ra tôi, quá cảm động. Tiểu kim thấy đối phương càng nói càng ghê, sợ rằng nói thêm chút nữa là không còn phần thưởng gì luôn, cho nên vội vàng thay đổi đề tài. Thật ra tao cũng biết tao là người tốt rồi, mày không cần khen tao như thế đâu. Lâm Bắc Phàm đắc ý nói. Tiểu Kim hết biết trả lời. Buổi sáng 9 giờ, cửa lớn của sân vận động rốt cục đã mở. Những người hâm mộ cùng với phóng viên cầm những tấm vé mình chờ đợi cực khổ mới mua được đi vào. May mà sân vận động cùng với khách sạn Hoàng gia dẫn ra hơn cả trăm bảo vệ mới miễn cưỡng khống chế được cục diện. Nếu không thì quả thật là sẽ ập lại tình cảnh diễn ra tại kinh thành lần trước. Người dẫm lên người, thiếu chút nữa là gây ra tai nạn chết người. Cả đám người Lâm Bắc Phàm bởi vì bảo vệ an toàn cho Bạch Nhạc Huyên, cho nên toàn bộ đều mang theo vé khách quý, ngồi trên ghế hàng đầu. Điều này làm cho những người hâm mộ âm nhạc ghen tị muốn chết, nhưng mà cũng không có biện pháp nào. Chỗ ngồi khách quý chỉ có hơn 30 chỗ, chỉ dùng để mời những người quan trọng ở Nam Thành đến mà thôi. Căn bản là không có bán ra ngoài. Mặc dù bọn họ có tiền, nhưng mà cũng không mua được những tấm vé này. Cứ như vậy, còn có một vài thành viên của tiểu tổ hành động đặc biệt xen lẫn vào chỗ ngồi bình thường. Có thể nói là trải rộng ra khắp mọi người trong buổi biểu diễn. Thậm chí là còn có rất nhiều cảnh sát mặc đồ thường nữa. Đó là ai vậy? Có thể ngồi vào chỗ khách quý. Thật là ghê gớm. Mày nghĩ cái gì đó? Người ta là người có địa vị. Chúng ta có thể so sánh với người ta được sao? Tao coi như cũng là người có tiền, nhưng mà nghĩ mọi biện pháp, cùng lắm cũng chỉ được một tấm vé bình thường thôi. Nói cũng phải, vé khách quý không có bán ra bên ngoài mà, chúng ta làm sao mà mua được? Những người hâm mộ bắt đầu ghen ghét nghị luận, nhưng mà có biện pháp nào? Xã hội này vốn đã không công bằng rồi. Cái gì mà pháp luật trước mặt mọi người là bình đẳng, chỉ dùng để lừa con nít thôi, đặt vào trong hiện thực, chỉ sợ là làm trò cười cho người khác. Sát, lão đại, chị dâu Nhạc Huyên vài ngày không gặp, thoạt nhìn còn thay đổi nhiều hơn trước đây, càng mê người hơn, có vẻ cuộc sống mấy ngày nay rất thoải mái. Hắc hắc, Trương Minh Thắng vốn không có nhiều hứng thú với loại biểu diễn như vậy, có thời gian đi coi cái này. Không bằng ở nhà xem phim AV còn hay hơn. Nhưng mà nghĩ rằng Bạch Nhạc Huyên lần đầu tiên đến Nam Thành biểu diễn, còn nghe nói có người gây bất lợi với Bạch Nhạc Huyên, liền kích động chạy đến đây, muốn nhìn xem là ai có can đảm lớn như vậy, dám kiêu ngạo tại Nam Thành như thế. Lâm Bắc Phàm làm sao mà không biết cái miệng của hắn chứ. Ba câu là không thiếu cái phần ý dâm rồi. Hắn trợn mắt, thấp giọng nói, buổi biểu diễn ngày hôm nay không phải chuyện đùa, tao thấy mày nên cẩn thận một chút, đừng để bị chết như thế mà không biết. Bởi vì không sợ chết cho nên ngày hôm nay tôi mới đến, nhưng mà lão đại, tôi có mang theo thứ này đến, không sợ bọn chúng đâu. Trương Minh Thắng xốc xốc cái áo khoác lên, để lộ ra một khẩu súng nhỏ, có chút đắc ý ngẩng đầu lên. Lâm Bắc Phàm cũng đã biết được việc đối phương mang súng từ miệng của Tiểu Kim rồi, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng mà nghĩ đến bản lĩnh của đối phương tại Nam Thành, tựa hồ như mang một khẩu súng cũng không có chuyện gì, dù sao thì có xảy ra chuyện cũng có ông già của hắn lo rồi, nên cũng không nói gì, nhún vai, cười nói, đừng để đến lúc đó không làm gì được kẻ địch, ngược lại còn làm bị thương mình. Sát, sao có khả năng chứ? Hai ngày nay tôi đã luyện thuật bắn súng rồi, sao có khả năng làm cho tôi bị thương được? Trương Minh Thắng đắc ý cười nói, mấy ngày nay hắn ta siêng năng luyện súng, ngày hôm nay là lúc để biểu lộ thân thủ. Vậy chúc mày thành công. Lâm Bắc Phàm lắc đầu cười nói, lão đại, anh yên tâm đi, có tôi ở đây, chị dâu nhất định sẽ không sao. Trương Minh Thắng vỗ ngực nói, một hồi sau, toàn bộ sân khấu chiếu ra những ánh đèn lóe mắt. Thấy Bạch Nhạc Huyên xuất hiện trong một bộ trang phục màu trắng, bước ra từ phía sau, tay phải cầm mai. Lâu, đi đến phía trước bắt chuyện với mọi người. Xin chào tất cả những bạn bè hâm mộ. Bạch Nhạc Huyên, Bạch Nhạc Huyên. Trong hiện trường nháy mắt xôi trào lên, rất nhiều người đã đứng dậy, cua cua bình quang trong tay, cất tiếng gọi đối phương. Bạch Nhạc Huyên cũng không thể nào biết hết được tất cả những người hâm mộ của mình, cho nên chỉ cần phối hợp với bạn nhảy thật tốt là được. Vì vậy bắt đầu vui vẻ cất giọng của mình lên, khai mạc cho buổi biểu diễn, làm cho những người hâm mộ ở đây kích động không ngớt, trong miệng liên tục kêu gào tên của đối phương.